Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 936, chương 938. Dã man đại chiến, lão tổ môn cũng tới sao? Một chỗ khác trong đại chướng, đông vực mấy vị phủ chủ môn đều tụ tập ở một chỗ. Thương nghị không lâu sau sẽ phát sinh đoạt bảo cuộc chiến. Theo linh viên phủ chủ vén lên mành lều, tiếng thảo luận cũng theo đó hơi chậm lại. Có lão tổ môn trấn giữ, chúng ta phải thắng nắm chặt cũng có thể lớn hơn nhiều. Mặt lộ ngưng trọng, đã từng cùng nam vực phủ chủ đánh mấy lần la lên địa dung phủ chủ trầm giọng nói. Lão tổ môn chỉ có thể coi là một cổ lực trấn nhiếp lượng. Bọn họ dù sao đã bước vào tuổi già, khí huyết khô bại, chiến lực héo rút, trừ phi là liều mạng, nếu không chiến lực tất nhiên đánh không lại nam vực phủ chủ môn. Nhào nặn, xoa xoa mi tâm, linh viên phủ chủ nói, nam vực lần này tới 6 gã phủ chủ, cơ hồ là nam vực 2/3 lực lượng, nói rõ lần này nam vực đối với dị bảo cũng là tình thế bắt buộc. Chúng ta bên này trừ lão tổ môn ngoài, chỉ có 5 tên phủ chủ. Nếu là thật chống lại, thế cục sẽ không lạc quan a. Đây cũng là không làm pháp sự tình. Lần này mặc dù đang chúng ta đông vực, nhưng chúng ta lực lượng vốn cũng không như nam vực. Trừ trấn thủ cổ đại tai mắt 3 gã phủ chủ ngoại, chúng ta đã coi như là dốc toàn bộ ra. Mặt lộ một tia bất đắc dĩ, địa dung phủ chủ nói, ngay tại đông vực những phủ chủ này thảo luận nên như thế nào từ nam vực dưới tay. Bằng tiểu giá cướp đoạt khác po sơ sau khi, vốn là an ổn bình tĩnh đại địa đột nhiên vọt tới một trận chấn động kịch liệt. Giống như có một cái đại thủ trong lòng đất điên cuồng khuấy động như thế. Đại địa dị động, chiếm cứ nơi này phủ chủ rối rít bay lên không kiểm tra. Giờ phút này chính trực dị bảo xuất thế trước mắt. Hết thảy dị động đều có thể cùng vị này dị bảo có liên quan. Tra được địa chấn nguyên nhân sao? Không lâu lắm, nam vực cùng đông vực phụ trách dò xét tình huống thám báo trở lại. Nhưng những thứ này tinh thông dò xét sở tác thám báo. Giống vậy không có dò xét đến lần này đột nhiên động. Là bởi vì cái gì? Không thu hoạch được gì, nam vực phủ chủ cùng đông vực phủ chủ chỉ đành phải đem lần này địa chấn đổ cho dị bảo trên người. Thời gian đưa đẩy hạ, ngắn ngủi bình tĩnh rất nhanh trôi qua không chút tạp chất thời gian đến dị bảo xuất thế gần đây. Đến lúc này, vô luận là đông vực hay hoặc là nam vực những phủ chủ này môn, đều đã xuất ra 120 thập phần tinh thần. Mật thiết chú ý Ngân Diệp Sơn động tĩnh, một ngày đêm trong, chính là viên nguyệt treo cao không trung yên tĩnh thời gian. Một đạo lam thanh sắc chùm tia sáng chợt xuyên thấu qua Ngân Diệp Sơn sơn thể. Chiếu sáng đến như mặc thủy xâm nhiễm trên bầu trời đêm. Chậm chậm, chùm tia sáng thăng thiên, nam vực đông vực cộng lại 11 gã phủ chủ liền vội vàng ngựa không ngừng vó câu chạy tới Ngân Diệp Sơn cạnh, Tiêu Hạc Hiên, lần này dị bảo ta nam vực nhất định phải được. Các ngươi nếu là thức thời liền tự động rời đi. Nếu không, mục lộ uy nghiêm nhìn chằm chằm linh viên phủ chủ. Thân là nam vực chi chủ thiên thanh phủ chủ không chút nào đối với linh viên phủ chủ có chút khách khí, trực tiếp chính là hô to kỳ danh uy hiếp nói. Đái Xuân, nơi này là đông vực. Các ngươi nam vực không nói mặt mũi, chạy đến ta đông vực tới đoạt bảo, còn để cho chúng ta thối lui. Ta xem các ngươi là làm cường đạo làm thói quen đi. Nay Nhật Bản ngồi cũng đem lời đặt ở này. Này dị bảo ta đông vực ai cũng sẽ không để cho. Có thể hay không lấy đi, tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Mặt lạnh đổi đến thiên thanh phủ chủ. Linh viên phủ chủ ra lệnh một tiếng, phía sau sừng sững 4 gã phủ chủ chậm rãi tách ra. Lực lượng cường đại khí tức bắt đầu tiêu tán đi ra, tạo thành một đạo dâng cao uy nghiêm kiêu căng. Mạnh miệng, khinh miệt nhìn linh viên phủ chủ, Thiên Thanh phủ chủ lạnh rên một tiếng, phía sau năm tên Nam vực phủ chủ xếp thành một hàng. Giống vậy bộc phát ra một cổ cực kỳ mênh mông kiêu căng. Hơn nữa này cổ kiêu căng nếu so với Đông vực phủ chủ môn cường đại không ít. Từ xưa tới nay, trừ Trung ương bên ngoài, Nam vực đó là tứ vực bên trong thực lực mạnh nhất. Cái này cường đại không chỉ có thể hiện ở Nam vực phủ chủ nếu so với còn lại Tam vực đều phải nhiều. Đồng thời cùng cấp bậc giữa phủ chủ chiến đấu, Nam vực cũng là thắng nhiều bại ít. Theo Ngân Diệp Sơn chùm tia sáng bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Hai khu vực phủ chủ môn tâm lý đều hiểu. Đây là dị bảo lập tức phải xuất thế. Động thủ, không chỉ là phương đó trước giống giận một câu. Ngân Diệp Sơn bầu trời 11 gã phủ chủ đại hỗn chiến. Hoàn toàn đến xem màn che. Theo từng vòng tản ra đậm đà dã tính mùi huyết vụ nổ lên. 11 gã phủ chủ tất cả đều bỏ ra người một nhà hình thái. Biến thân trở thành không có chút nào hình người tranh nanh cổ yêu. A Ma Tinh thượng tu sĩ, kỳ phương pháp tu luyện cùng địa ương giới đã từng tổ châu tu sĩ giống nhau y hệt. Đều là thu nạp yêu tộc cổ thú tinh hoa lực lượng tới vượt qua thân là nhân loại thân những ràng buộc, nhưng là cùng tổ châu tu sĩ bất đồng là A Ma Tinh tu sĩ càng trực tiếp cũng càng thêm thô giáp. Bọn họ trực tiếp thu lấy cổ yêu huyết dịch lực lượng. Đối với chính mình vốn là huyết mạch tiến hành sửa đổi biến hóa, làm cho mình triệt đầu triệt đuôi biến thành một cái kinh khủng tranh nanh không phải là quái vật. Hình người, cho nên A Ma Tinh tu sĩ cũng được gọi là đạm yêu giả. Đạm yêu giả chia làm 6 cái cấp bậc, binh, thập, quý, giáo, tướng, phủ. Binh cấp đạm yêu giả chỉ có thể hấp thu một loại cổ yêu huyết mạch. Sĩ cấp có thể hấp thu 2 loại, quý cấp 3 loại dùng cái này tới đẩy. Đến phủ chủ cấp bậc, liền có thể ước chừng hấp thu 6 loại cổ yêu huyết mạch lực lượng hòa làm một thể. Trở thành có thể nói nhân gian binh khí nhân vật khủng bố. Nam vực bởi vì thực lực mạnh hơn, cho nên bọn họ có đầy đủ lực lượng tới ngăn cản nhân thủ tiến vào cổ yêu lồng trào. Săn giết đủ số lượng cổ yêu, tinh luyện ra chất lượng tốt hơn cổ yêu huyết dịch, bởi vì hấp thu cổ yêu huyết mạch phẩm chất tốt hơn. Cho nên Nam vực phủ chủ lực lượng mới có thể một mực lăng giá cùng còn lại Tam vực trên. Giờ phút này Nam vực Đông vực phủ chủ môn cũng hoàn thành yêu hóa. Phóng lên cao yêu khí ở trên trời cũng hội tụ thành một mảng lớn xen lẫn thổ hoàng sắc khí tức yêu. Vân, ba viên đầu rắn to lớn đung đưa trái phải đến. Hoàn thành yêu hóa Thiên Thanh phủ chủ đã biến thành một con dài ba viên mực màu xanh đầu rắn. Hai cánh trắng như tuyết, phía sau thiêu đốt hắc màu xanh ngọn lửa đại điêu. Linh viên, bây giờ ngươi nhận thua còn kịp, ngươi thật cho là bằng vào mấy cái sắp yết khí lão gia hỏa có thể chống đỡ chúng ta. Miệng nói tiếng người, Thiên Thanh phủ chủ tựa hồ đã sớm phát hiện linh viên phủ chủ mời tới kia mấy tôn lão tổ. Mà trong lời nói, tựa hồ cũng một điểm cũng không sợ những thứ này lão phủ chủ lực lượng. Bớt nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Linh viên phủ chủ yêu hóa hình thái chính là một người giơ lên hai cánh tay tất cả đều là do băng. Làm sắc thủy tinh tạo thành, toàn thân trải rộng ám kim sắc đường vân cự viên. Hướng Thiên Thanh phủ chủ phát ra một tiếng khiêu chiến giống to. Linh viên phủ chủ hai chân đạp một cái, bàng đại thể hình ngay sau đó đánh cuồng bạo khí lãng hướng Thiên Thanh phủ chủ lướt đi. Tiếu. Đối mặt linh viên phủ chủ cướp công, Thiên Thanh phủ chủ không sợ chút nào, gào to một tiếng phe phẩy trưởng xí liền nghênh hướng linh viên phủ chủ. Theo hai vị vực chủ khai chiến, còn lại hai khu vực phủ chủ cũng nhanh chóng lâm vào chém giết bên trong. Không có pháp bảo, không có pháp thuật, chính là nguyên thủy nhất, dã man nhất máu thịt vật nhau. Theo phủ chủ môn kinh thiên đại chiến bắt đầu, không ngừng rơi xuống nước, phủ chủ máu bắt đầu nhỏ xuống đến Ngân Diệp Sơn thượng. Sau đó lặng yên không một tiếng động bị trong lòng núi thạch trứng cho hấp thu đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.